Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 250, Network. Hạ, rất nhiều người đều cho là mình rất thông minh. Sở dịch tại Sabaody quần đảo phía trên giải quyết Trafalgar lo là như vậy. Hắn không có vài giây đồng hồ trước đó giải quyết hết thiên long người. Cái kia tên là Soroda gia hỏa cũng giống như vậy. Ai không biết, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể nói là có tí khôn vặt mà thôi. Đối mặt so với bọn hắn kém người, bọn họ trời sinh có cảm giác ưu việt. Thế nhưng là đối mặt mạnh hơn bọn họ người, mặt ngoài có thể là kính nể, vui lòng phục tùng, nhưng trong nội tâm điểm này tối tăm, lại là vô hình ở giữa phóng đại bọn họ ngu xuẩn. Bởi vì, bọn họ càng là muốn chứng minh chính mình trí tuệ, thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Trái lại tránh thức người thông minh, liền sẽ tại nhường nhịn bên trong tiến hành bố cục, bện thành một cái lưới lớn đem tất cả mọi người quấn quanh ở bên trong. Duyệt Soroda một bộ phận trí nhớ về sau, sở dịch hiển nhiên biết cái kia tránh thức người thông minh là ai. Không sai, cũng là cái kia không thể khinh thường Vegapunk. Duyệt Soroda một bộ phận trí nhớ về sau, sở dịch đã có thể xác định Vegapunk là tại đùa bỡn Trafalgar Law. Soroda, thậm chí Trafalgar Law, Soroda đến chết đều khó có khả năng minh bạch. Bọn họ nhiều nhất cũng là Vegapunk trên ván cờ mặt quân cờ mà thôi. Hơi chút trọng yếu hơn quân cờ. Trước tiên nói một chút Trafalgar Law. Cái này xem như không chịu cô đơn ra hỏa đi. Hắn cũng là có tiểu thông minh người. Nhân sinh bên trong luôn luôn tiến hành lựa chọn. Cho là mình là chính xác lựa chọn. Đầu nhập vào quân cách mạnh xem như một cái diệu chiêu. Dù sao tại quân cách mạnh bên trong Trafalgar Law mới có thể phát huy chính mình giá trị. Mới có thể tiếp xúc đến ác ma quả thực. Biến thân làm Clefairy trái cây năng lực giả. Nắm giữ tại tứ hải bên trong nói chuyện tư cách. Về sau đầu nhập vào Vegapunk. Trafalgar Law lựa chọn còn tính là chính xác. Nói thế nào quân cách mạnh có thể cho Trafalgar Law đồ vật đều là quá ít. Giống như theo Vegapunk cái này điên cuồng ra hỏa, Trafalgar Law mới có thể phát huy chính mình tồn tại giá trị. Nhưng Trafalgar Law hai lần lựa chọn xem như sau khi thành công. Chỉ có một điểm tiểu thông minh hắn dương dương đắc ý. Thậm chí là có chút không quen nhìn Vegapunk trí tuệ, cho là mình còn mạnh hơn Vegapunk một số. Quả thật, Vegapunk kiên trì dùng lắp phi tiến hành thí nghiệm. Thật là rơi vào một loại điên trạng thái. Thế nhưng là Trafalgar Law thì bởi vì việc này xem thường Vegapunk. Ngược lại bắt đầu cùng Thiên Long người tiến hành hợp tác. Thật sự là một cái vô cùng ngu xuẩn lựa chọn. Riêng là tại Trafalgar Law tự cho là thần bí tình huống dưới. Sớm thì thấm nhuần hết thảy Vegapunk càng là thờ ơ lạnh nhạt hắn tìm đường chết. Sau đó, Trafalgar Law cùng Thiên Long người bí mật tiến hành hợp tác. Chia sẻ lên Vegapunk thành quả lao động. Sau đó, Trafalgar Law trở thành Thiên Long người môn hạ chó săn. Tiến về Sabaody quần đảo hy vọng có thể chứng minh chính mình giá trị. Thuận lợi bốc lên tránh thức chiến tranh. Sau đó, Trafalgar Law chết tại Sabaody quần đảo phía trên. Tất cả mọi người chú ý hắn chết. Đến mức sau cùng hắn trở thành một khỏa Vegapunk quân cờ. Hấp dẫn sở dịch tiến về chỗ này vứt bỏ phòng thí nghiệm. Giết chết Soroda quân cờ. Vegapunk đã sớm biết Thiên Long người không đáng tin cậy. Hoặc là nói trên cái thế giới này liền không có Vegapunk có thể tin tưởng người. Hắn duy nhất tin tưởng người chỉ có chính mình mà thôi. Cũng là bởi vì như thế. Vegapunk tại tiến hành thí nghiệm thời điểm vô cùng cẩn thận. Hắn tổng là có thể lộ ra một số không dùng đồ vật cho Thiên Long người. Hết lần này tới lần khác Thiên Long người coi là chân bảo. Hắn luôn luôn có thể câu lên Trafalgar Law dã tâm. Cứ việc Trafalgar Law phản bội còn không có rõ ràng như vậy. Vegapunk lại là sớm đem coi như là quân cờ đến sử dụng. Mà Vegapunk thuận lợi dùng Soroda dạng này thiên long người, cộng thêm Trafalgar lo dạng này quân cờ thuận lợi bố cục, đem Sở Dịch hấp dẫn đến chính mình phế vật phòng thí nghiệm đến về sau. Hắn động tác kế tiếp lại chuẩn bị là cái gì đây? Sở Dịch nếu là không có đoán sai lời nói, Vegapunk mục đích hẳn là điệu hổ ly sơn. Để trấn thủ Sabaody quần đảo, Tula. Tạm thời rời đi Sabaody quần đảo. Cho nên, làm Sở Dịch duyệt qua Soroda trí nhớ, cấp tốc bắt đầu đuổi theo đem muốn ly khai Vegapunk lúc. Sở Dịch có thể là vô cùng chờ mong hắn cùng Vegapunk đến tiếp sau giao phong. Lấy chính mình làm mồi nhử điệu hổ ly sơn. Vegapunk vẫn là tự tin như vậy. Tuy nhiên ta cũng không biết Vegapunk lòng tin cội nguồn đến cùng từ chỗ nào tới. Hắn khẳng định là có lòng tin vây khốn ta, mà lại là có lòng tin thành công rút lui. Mà Sabaody quần đảo phương diện, muốn là ta không có đoán sai lời nói, ấy cái kia tiềm phục tại Sabaody quần đảo ám kỳ, hắn là chuẩn bị sử dụng, không phải vậy lại điều động khác thế lực tiến về Sabaody quần đảo. Don Quixote Doflamingo bọn họ cũng là một cái hoàn mỹ thất bại ví dụ. Đương nhiên, cũng có khả năng Vegapunk là hy vọng ta chú ý lực đều ở trên người hắn. Hắn tránh thức muốn hưng sóng làm sóng địa phương là tân thế giới. Cũng là có khả năng rất lớn. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch đã là nhìn thấy Vegapunk chuẩn bị rút lui tàu thuyền. Quả nhiên, thì cùng Sở Dịch phân tích một dạng, Vegapunk căn bản cũng không có chờ đợi Soroda ý tứ. Bởi vì hắn biết Soroda cái này tham lam thiên long người chuẩn bị muốn làm gì. Càng là biết Soroda tất nhiên sẽ chết tại Tula trong tay. Cho nên rút lui thời điểm làm gì muốn các loại một cái bị từ bỏ ra hỏa đâu. Nhưng Vegapunk tàu thuyền chạy tốc độ rất nhanh. Có thể có Sở Dịch thông nháy mắt xuyên thẳng qua tốc độ nhanh sao? Xa xa chính là khóa chặt Vegapunk tàu thuyền. Sở Dịch trên mặt lại một lần vung lên nhấp nhô cười lạnh. Chợt chính là thuấn bộ trực tiếp sử dụng mà ra. Sở Dịch bóng người bắt đầu từ trên bờ trực tiếp thuấn di đến Vegapunk tàu thuyền phía trên. Mà ở tàu thuyền bong tàu, trong tưởng tượng phục kích cũng chưa từng xuất hiện, mặc lấy tửu lễ phục màu đỏ, trước ngực treo hoa hồng đeo trang sức Vegapunk, xem như có chính mình một bộ phận tính cách. Cứ việc lúc này Vegapunk tính cách thật sự là bị Akainu ảnh hưởng. Nhưng tại Sở Dịch hiện thân thời điểm, Vegapunk vẫn giống như là thân sĩ đồng dạng cười cười. Từ tốn nói, ngươi tới, thăm hỏi một câu, giống như là bạn cũ giống như ân cần thăm hỏi. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch có chút kỳ quái. Vegapunk, ngươi tự tin như vậy tràn đầy. Thật rất tin tưởng mình át chủ bài sao? Ôm lấy như thế hoang mang. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nói ra, ngươi bệnh thành lưới rất tốt. Tối thiểu ta vừa giải quyết danh xưng ngoại khoa thầy thuốc, Trafalgar lo lúc. Ta hoàn toàn không nghĩ tới đây đều là ngươi trong kế hoạch một bộ phận. Cái kia thời điểm ta ngây thơ cho rằng, ta rốt cục truy xét đến ngươi Vegapunk hành tung. Rốt cục có thể giải cứu ra ngươi nhiều lần thí nghiệm thất bại vật thí nghiệm. Nhưng là bây giờ, xem ra, Vegapunk, ngươi rất có lòng tin. Vậy ngươi lòng tin nơi phát ra là cái gì đâu? Lòng tin nơi phát ra sao? Khả năng này là một cái bi thương cố sự. Ngươi muốn nghe sao? Khuôn mặt nụ cười biến đến càng thêm nồng đậm. Ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt, Vegapunk bỗng nhiên dùng tay đè chặt chính mình ngực, nói ra, cố sự này giống như có chút dài, cho nên chậm rãi cùng ngươi giảng thuật lời nói, lấy, Tula, ngươi tính cách, khẳng định là không thể nào hãy nghe ta nói hết, cho nên, ta chuẩn bị dùng một loại phương thức khác giảng thuật chính ta cố sự. Cái kia bi thương cố sự, mà ngươi, Tula, các loại nghe xong ta cố sự về sau. Chúng ta trò chuyện tiếp khác đi. Quỷ dị thiên đạo,